Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, chương 1131. Trước khi rời đi, sau một lát, một vò rượu thấy đáy. Xà Hậu vốn là phong tình vạn chủng ngọc nhan, có lẽ là nhiều hơn mấy phần men say, nhưng hắn nhìn qua càng thêm động lòng người. Giờ phút này, Đông Dương nhìn xem trước mặt phong tình vạn chủng Xà Hậu. Trong lòng vậy mà không hiểu thấu dâng lên một loại xúc động. Một loại vốn không nên xuất hiện xúc động. Thậm chí bởi vì loại này xúc động xuất hiện, thân thể của hắn vậy mà cũng theo đó lên phản ứng. Làm sao lại? Đông Dương đối định lực của mình thế nhưng là vô cùng tin tưởng. Vô luận là trái tim nhân ái, vẫn là vô cấu chi hồn, đều không nên nhường hắn có loại này không hiểu thấu xúc động. Làm Đông Dương muốn áp chế trên thân thể xúc động lúc, lại phát hiện cảm giác kích động này lại càng thêm mãnh liệt. Lúc này, hắn rốt cục hiểu không là lòng của mình xảy ra vấn đề gì, mà là vừa rồi uống rượu có vấn đề. Xà Hậu ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn xem Đông Dương có chút dãy dụa thần sắc, cùng trong mắt càng ngày càng hừng hực hỏa diễm. Xà Hậu vũ mị cười một tiếng, nói, Đông Dương, Nô gia nói qua nhận biết ngươi trong khoảng thời gian này là Nô gia vui vẻ nhất thời gian. Bây giờ phân biệt sắp đến, có lẽ ngươi ta sau này gặp lại vô hạn. Nô gia không cầu cái khác, chỉ là muốn vì ngươi ta quen biết lưu lại một cái kỷ niệm, nhường Nô gia tại sau này trăm vạn năm cô độc tuế nguyệt bên trong có thể hồi ức phần này mỹ hảo. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Xà Hậu mỉm cười nói, ngươi không cần lo lắng, cái này sẽ không đối ngươi tạo thành tổn thương gì. Nô gia cũng sẽ không cần ngươi hứa hẹn cái gì. Coi như ngươi đối Nô gia chiếu cố, coi như một đêm này đêm xuân ung dung cháo âm, càng là rung động lòng người. Xà Hậu chậm rãi đứng dậy, quần áo trên người dần dần bong ra từng màng, lộ ra kia hoàn mỹ vô hà mê người thân thể mềm mại. Giờ khắc này, Đông Dương thân thể xúc động càng thêm mãnh liệt, cho dù hắn muốn cố gắng áp chế, lại ngược lại lấy được phản hiệu quả. Thân vô thốn lũ Xà Hậu chậm rãi đi vào Đông Dương trước mặt, thân thể mềm mại trực tiếp đầu nhập Đông Dương trong ngực, ôn nhu nói, trong rượu tăng thêm ta Thúy Ngọc Tinh Xà Hoàng tộc đặc hữu xà tiên, càng là áp chế hiệu quả ngược lại là càng mạnh, nếu là áp chế thời gian càng dài, ngược lại sẽ đả thương tự thân. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Đông Dương vừa muốn nói gì, Xà Hậu kiều đỏ tươi môi liền hôn lên môi của hắn, linh động lưỡi đỏ cũng thăm dò vào trong miệng của hắn, triệt để đem hắn ngăn ở trong lòng. Cuối cùng tại một tiếng thầm than bên trong, Đông Dương triệt để buông xuống đối thân thể xúc động áp chế, cũng không chân chính cùng Xà Hậu giao hòa cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, cái này phổ thông trong sơn động, xuân ý giạt giáo, nam nhân bản năng điên cuồng, nữ nhân kiều mị hầu hạ, có lẽ đôi nam nữ này vốn là vô tình, giờ phút này chỉ có trên thân thể vui vẻ, nhưng người nào lại biết hai người có phải thật vậy hay không vô tình đâu. Một đêm xuân ý về sau, trong sơn động trở lại yên tĩnh, đôi nam nữ này rốt cục ngừng lẫn nhau nhu cầu. Trọn vẹn sau một lát, Đông Dương nhìn xem trước mặt phong tình vạn chủng nữ nhân, trong lòng không khỏi thở dài, cũng chậm rãi ngồi dậy. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị mặc quần áo thời điểm, sau lưng liền dán lên một cái như rắn thân thể mềm mại. Xà Hậu kia mê người môi đỏ cũng tiến đến Đông Dương bên tai, dịu dàng nói, Đông Dương, một lần nữa đi. Nghe vậy, Đông Dương vừa mới lắng lại xúc động, vậy mà lại không hiểu thấu xuất hiện phản công. Cái này khiến hắn không khỏi cười khổ nói, đừng ở náo loạn. Xà Hậu khanh khách một tiếng, kề sát Đông Dương thân thể mềm mại cũng không có buông ra, nói, ngươi là Nô gia nam nhân đầu tiên, cũng là cái cuối cùng. Bất quá, ngươi ta duyên phận đến đây, Nô gia đã đủ hài lòng. Đông Dương trong lòng lại là thở dài, nói, ngươi không nên như thế. Chấm ngoặc kép, ha, ngươi không cần để ở trong lòng. Giống như ta trước đó nói tới như thế, cũng làm là ta đối với ngươi tặng cho tạo hóa lệnh báo đáp. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không đợi Đông Dương nói xong, Xà Hậu lại đột nhiên trượt vào Đông Dương trong ngực, lại một lần nữa đem nó đẩy ngã. Dư vị vẫn còn tồn tại hai cỗ thân thể, một lần nữa giao hòa cùng một chỗ. Mấy ngày sau, tòa này núi hoang trên núi, một đạo ánh sáng nhạt hiện lên, một cái sơn động cửa hang liền xuất hiện ở trên núi. Lập tức, từ đó đi ra một đôi nam nữ, chính là Đông Dương cùng Xà Hậu. Vẫn là phải đi, Xà Hậu trong giọng nói vẫn như cũ có khó bỏ cảm xúc. Đông Dương mỉm cười, nói, ta truyền cho ngươi thiên địa nhân ba cấm, ngươi phải thật tốt lĩnh hội. Chuyện này đối với tương lai ngươi có lẽ sẽ có chỗ trợ giúp. Xà Hậu bật cười, nói, ngươi truyền ta chiêu bài của ngươi thủ đoạn, là lo lắng trăm vạn năm sau ta sẽ bị các ngươi hoang giới người tu hành giết chết sao? Đương nhiên, chấm ngoặc kép, vậy ngươi hy vọng ta thành công sao? Nếu là có thể, ta đương nhiên hy vọng ngươi có thể chân chính rời đi tạo hóa chiến trường. Nhưng hoang giới đồng dạng là phân tranh không ngừng, chưa hẳn liền so nơi này tốt. Ta minh bạch, thế giới này vốn chính là như thế. Mạnh được yếu thua, không có chuyện gì để nói. Nhưng có ngươi truyền ta những thủ đoạn này, ta của tương lai đem càng thêm phần thắng. Ta sẽ tranh thủ rời đi nơi này. Khi đó, hy vọng có thể tại hoang giới gặp lại ngươi. Ta cũng chờ mong có ngày đó. Xà Hậu khanh khách một tiếng, đột nhiên tiến đến Đông Dương bên tai, nhỏ giọng nói ra, nếu là khi đó chúng ta gặp lại, ta làm nữ nhân của ngươi vừa vặn rất tốt. Đông Dương thân thể có chút cứng đờ, nhưng lập tức khẽ cười nói, ngươi bây giờ không đã là nữ nhân của ta sao? Cũng là ha. Chấm ngoặc kép, Xà Hậu khanh khách một tiếng, lập tức liền ôm thật chặt Đông Dương, thì thầm tiếng nói, có thể nhận biết ngươi thật tốt. Chấm ngoặc kép, Đông Dương có thể cảm nhận được Xà Hậu kia phong tình vạn chủng phía sau đa sầu đa cảm. Cũng có thể cảm nhận được nàng thời khắc này không bỏ. Nhẹ nhàng ôm lấy Xà Hậu, nói, ngươi về sau chính mình bảo trọng. Ngươi cũng thế. Chấm ngoặc kép, trọn vẹn sau một lát, chuyện này đối với hai cái khác biệt thế giới nam nữ mới chậm rãi buông ra. Một tiếng nói đừng, Đông Dương liền đằng không mà lên, nhanh chóng rời đi. Cái này một tiếng nói đừng, có lẽ là tạm thời, cũng có lẽ là vĩnh viễn. Nhìn xem Đông Dương biến mất thân ảnh, Xà Hậu nụ cười trên mặt không còn, chỉ có vô tận thất lạc. Sau một hồi lâu, nàng kia tuyệt mỹ trên mặt mới lộ ra một vòng mỉm cười, thì thầm tiếng nói, Đông Dương, trăm vạn năm về sau, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn rời đi nơi này. Lại là nhìn chăm chú Đông Dương rời đi phương hướng thật lâu, Xà Hậu mới im lặng quay người, cứ thế mà đi. Ai, chấm ngoặc kép, Đông Dương tại về tạo hóa chi thành trên đường, nghĩ đến cùng Xà Hậu các loại, không khỏi thở dài liên tục. Đối với Xà Hậu, hắn không cho được cái gì. Trăm vạn năm thời gian, thật sự là quá xa vời. Đông Dương liền tương lai của mình cũng không biết, lại như thế nào đi cho người khác tương lai. Một ngày sau đó, Đông Dương rốt cục lần nữa trở lại tạo hóa chi thành. Lại ngay đầu tiên, liền đem lực chú ý đặt ở công huân bảng bên trên. Hắn đã sớm muốn biết cái kia kích sát bát thủ Long Hoàng lão giả là ai. Có thể bị Trần Văn cùng với mấy tên khác cao thủ đồng thời vì đó cung cấp lực lượng, lão giả này chỉ sợ sẽ là bóng đen thủ lĩnh. Quả nhiên, tại Đông Dương nhìn thấy công huân bảng đứng đầu bảng danh tự về sau, trong lòng của hắn suy đoán mới tính được chứng thực mấy phần. Ảnh chủ Vu Nguyệt Tư không? Chấm ngoặc kép, nhìn xem danh tự, ngược lại là giống như là bóng đen thủ lĩnh. Nhưng cụ thể như thế nào? Liền không được biết rồi. Lần này ám ảnh nhân công nhiên cướp đoạt thương chủ tế vô trần các loại tám đại cao thủ trái cây, cũng là có mấy phần hóa ám vì rõ ràng ý tứ. Có lẽ tương lai hoang giới sẽ càng thêm hỗn loạn. Đông Dương âm thầm cười lạnh không thôi. Hắn sở dĩ đối bóng đen như thế để ý, là bởi vì Trần Văn thuộc về bóng đen. Nói cách khác, lúc trước đem Trần Văn tòng thần vực đưa đến hoang giới người, chính là cái này bóng đen. Cái này cũng nói rõ bóng đen đồng dạng mơ ước hắn trên người chín chữ chi bí. Đối với cái này, Đông Dương làm sao có thể không âm thầm đề phòng. Đông Dương nhìn thật sâu Công Huân bảng Chi Thiên bảng đứng đầu bảng cái tên đó một chút về sau. Liền đem đằng không mà lên. Trực tiếp đi số 13 động phủ. Bởi vì cái này mấy chục năm chiến tranh nguyên nhân. Đông Dương số 17 động phủ đã sớm bị thu hồi. Hắn cũng không có lần nữa vào ở. Tại cùng Trường Nhạc lâu chủ mấy người nói chuyện phiếm sau một lát. Đông Dương liền muốn một cái phòng. Một mình tĩnh tu đi. Hắn mặc dù rời đi tạo hóa chi thành mấy năm thời gian. Nhưng vẫn luôn tại dưỡng thương. Tại trận kia chiến tranh về sau. Hắn cũng còn không có hảo hảo tĩnh tu qua. Bát thủ Long Hoàng một kích cuối cùng. Cho hắn một tia xúc động. Hắn cần đối với cái này hảo hảo lĩnh hội một phen. Nửa tháng sau. Trăm năm kỳ hạn cũng đến cuối cùng một ngày. Một ngày này. Tất cả người tu hành đều tụ tập tại tạo hóa chi thành bên trong. Liền liền tạo hóa phong bên trong người cũng đều toàn bộ đi ra động phủ. Trong thành tụ tập, chờ đợi chân chính rời đi nơi này một khắc này. Đại ca, không biết ngươi có thể được đến dạng gì đường lớn ban thưởng, nhàn rỗi nhàm chán linh lung. Hỏi Đông Dương cái này dâu ria vấn đề. Đông Dương cười cười, nói, đừng có cái gì chờ mong. Ta mặc dù giết đại lượng tạo hóa chi thú. Nhưng trường sinh đỉnh phong tạo hóa chi thú nhưng không có mấy cái. Cho nên có thể đạt được đường lớn ban thưởng cũng là có hạn. Bất quá, ta cũng không quan tâm. Ha, chúng ta ngược lại là quan tâm. Đáng tiếc không có cái gì. Linh Lung, Phượng Thu Ảnh cùng Kỷ Linh Tư Tam Nữ. Cũng chính là lúc ban đầu cùng Đông Dương tại chiến trường hành tẩu trong vòng hơn một tháng. Giết một chút tạo hóa chi thú. Về sau liền phát sinh chiến tranh, mà tiếp tục mấy chục năm chiến tranh, các nàng vẫn luôn trong thành. Đây cũng là Đông Dương không muốn để các nàng mạo hiểm nguyên cớ. Cho nên cũng không có thu hoạch gì. Đông Dương liếc nhìn một chút đám người chung quanh, cũng trong đám người nhìn thấy cái kia cái gọi là ảnh chủ Vu Nguyệt Tư không? Tử Diệu Đế Cung Thượng Nguyệt Vô Phong, Tiên Cổ Thánh Cảnh Trật Pháp Chi Chủ, Bất Hủ Hoàng Triều Thái Tức Công. Vĩnh Hằng Thánh Giáo Thiên Pháp Tôn. Cái này năm cái là tự tay giết chết tạo hóa chi thú ngũ đại hoàng giả người. Bọn hắn mới là lần này tạo hóa chiến trường chuyến đi. Người được lợi lớn nhất. Những người khác không cách nào so sánh cùng nhau. Nhất là cái kia giết chết bát thủ Long Hoàng ảnh chủ. Hắn chắc chắn đạt được rất nhiều nhất dày đường lớn ban thường. Nhưng cụ thể là nhiều phong phú. Hắn lại có thể từ đó được cái gì? Cái này cũng chỉ có hắn chính mình mới có thể biết. Mà hết lần này tới lần khác năm người này đều là Đông Dương địch nhân. Trong đó cùng hắn có xung đột trực tiếp liền có Thượng Nguyệt Vô Phong cùng Trật Pháp Chi Chủ. Dù sao hai người bọn họ đối Đông Dương, một cái có giết đệ mối thù, một cái có mối thù giết con. So sánh cùng nhau, Thái Tức Công cùng Thiên Pháp Tôn mặc dù là Đông Dương địch nhân, nhưng bọn hắn chỉ là phụ mệnh, ít nhất giữa song phương cũng không có trực tiếp cừu hận. Về phần ảnh chủ Vu Nguyệt Tư không, cũng có thể đem coi là trực tiếp nhất địch nhân, bởi vì hắn ngấp nghé Đông Dương trên người chín chữ chi bí. Nhưng điểm này, còn cần chứng thực hắn thật chính là bóng đen chi chủ mới được. Ngay tại Đông Dương dò xét năm người này thời điểm, ảnh chủ bên người một thanh niên, lại hướng phía Đông Dương chậm rãi đến. Lại là Trần Văn, Đông Dương, chấm ngoặc kép, Trần Văn, chấm ngoặc kép, chuyện này đối với theo Vân Hoang chính là địch nhân túc địch. Tại nhiều năm như vậy về sau, lần thứ nhất chân chính đứng tại khoảng cách gần như thế tương đối. Linh Lung, Phượng Thu Ảnh cùng Kỷ Linh Tư ba người thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Đối với Trần Văn, các nàng trước đó chỉ là theo Đông Dương trong miệng nghe nói cái tên này mà thôi. Cũng chỉ biết hắn là Đông Dương túc địch, mà có thể cùng Đông Dương thành vì túc địch người, cũng khẳng định không phải người bình thường. Nếu không, liền không có trở thành Đông Dương túc địch tư ké chu 30 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.